Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, Độc Cô Vân. Huyết Vụ Đại Pháp, Độc Cô Vân chỉ Cực Xích Thành Vương Cung phương hướng. Nhẹ nhàng nói rằng, Hứa sư đệ, người thật sự dự định ở Cực Xích Thành bên trong, hướng về ta ra tay sao? Chỉ cần có một tia chiến đấu gợn sóng truyền ra, lập tức thì sẽ đưa tới vũ tộc chú ý. Nhóm lớn vũ tộc cường giả thì sẽ đem nơi đây vây quanh. Hứa Dương nói rằng, phương diện này không cần ngươi bận tâm. Tính toán một hồi thời gian, đã gần đủ rồi. Rất nhanh, Đế Tông Đại Quân cùng với hai vị Thái Thượng Trường Lão thì sẽ tới đây, đem vũ tộc chủ lực một trận chiến tiêu diệt. Cái gì? Mục tiêu của bọn họ không phải Lưu Hỏa Thành, mà là Cực Xích Thành. Độc Cô Vân cũng rất thông minh. Hắn lắc đầu cười nói. Đúng là như thế. Người đã hoài nghi ta là gian tế. Như vậy ở lại Thiên Nhãn Phù trên đích tình báo, tự nhiên cũng là giả tạo. Lần này vũ tộc cao thủ thực sự là bị ngươi tỏ ra xoay quanh. Ngay ở Hứa Dương cùng Độc Cô Vân hai người đối thoại thời điểm, vũ tộc đã căn cứ tình báo làm ra phản ứng, phái rất nhiều huyền hoàng cường giả bay đến bên ngoài 12.000 dặm Lưu Hỏa Thành. Đột nhiên, Cực Xích Thành bầu trời, trong bầu trời, một đạo nồng nặc kim quang, phảng phất đâm thủng bầu trời lợi kiếm, bỗng nhiên vẽ ra, đem phía chân trời phá vỡ một lớn lao màu vàng vết nứt. Lập tức một chiếc dài mấy chục trượng thuyền lớn, từ kim quang trong cái khe bỗng nhiên bay ra. Sau một khắc, từ trên thuyền lớn, bay vụt hạ xuống từng đạo huyền quang. Cầm đầu chính là Đế Tông một đám huyền hoàng trường lão. Ở tại bọn hắn phía sau, Đế Tông hơn 300 vị huyền vương đệ tử đồng thời tuôn ra. Như lôi đình tiếng gào vang vọng cả tòa Cực Xích Thành. Giết hết dị tộc, đưa ta non sông. Hứa Dương lưu ý liếc mắt nhìn Độc Cô Vân. Chỉ thấy vị này đã từng Đế Tông đại sư huynh. Nhìn về phía những kia ngày xưa đồng môn trong con ngươi, mang đầy phức tạp ý tứ. Độc Cô sư huynh, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hứa Dương nhìn Độc Cô Vân một chút, trầm giọng nói rằng, ngươi tại sao phải phản bội Đế Tông? Độc Cô Vân hơi run run, thu hồi không trung tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Hứa Dương nói rằng, bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi nhất định phải một cái đáp án, ta muốn thu được sức mạnh to lớn. Đây chính là ta phản bội nguyên nhân. Cái này cũng là ta nương nhờ vào dị tộc nguyên nhân. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hứa Dương hơi gật đầu. Tiếp tục hỏi. Lần này ta giải trừ Thiên Nhãn Phù che đậy công năng. Chức năng. Hàm. Ngươi đang ở đây phát hiện ta sau khi. Tại sao không có mang tới vũ tộc cường giả cùng đi bắt lấy ta, mà là một thân một mình đến? Độc Cô Vân cau mày nói rằng, Hứa sư đệ, không muốn quá đề cao chính ngươi. Ta một mình đến đây, đương nhiên là có tuyệt đối tự tin. Đúng là như vậy sao? Hứa Dương nói rằng, ta xem không hẳn đi. Hứa Dương ở Trung Châu, từ lâu sáng lập uy danh hiển hách. Từ khi hắn liền giết thiên tộc 10 hoàng, Trung Châu ngay ở đồn đại. Người thanh niên này đã có thể nói thế tôn bên dưới người số 1. Nối liền tên đã lâu vô địch huyền hoàng, cũng không phải đối thủ của hắn. Mà trước đây không lâu ở Trung Thổ Thương Hòa Quốc phát sinh Khuyển Nhung cùng Đế Tông đại chiến. Hứa Dương một mình đánh giết khuyển tộc tam đại vô địch huyền hoàng, càng là nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Thế tôn bên dưới người số 1 tên gọi, thực đến tên về. Độc Cô Vân như thế nào đi nữa tiến bộ, cũng không thể có thể thắng được sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa Hứa Dương. Đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù Độc Cô Vân tự đại, phải làm cũng có thể ý thức được hai người chênh lệch. Không thể làm ra như vậy bất cẩn phán đoán. Lưu lại Thiên Nhãn Phù, ta lấy Thiểu Tông chủ danh nghĩa, đưa ngươi trục xuất Đế Tông. Hứa Dương bỗng nhiên nói rằng, xem ở ngươi không có mang cái khác vũ tộc người đến tìm ta phần trên, ta buông tha tính mạng của ngươi. Độc Cô Vân sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Cắn răng nói rằng, Hứa Dương, ngươi vì sao có nhiều như vậy phí lời? Ngươi không phải đế tông chi chủ. Ngươi không có quyền lợi đem ta đuổi đi. Ta tới tìm ngươi, chính là vì cùng ngươi công bằng một trận chiến. Đường đường chính chính mà đem ngươi đánh bại. Đế tông trẻ tuổi bên trong, người mạnh nhất chỉ có ta. Đột nhiên, Độc Cô Vân trong thân thể tuôn ra khí thế mạnh mẽ. Hư huyễn sương mù, từ chung quanh hắn dâng lên. Thân hình của hắn, đột ngột biến mất ở trong sương mù. Đây là, man hoang dị tộc thủ đoạn. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là vụ tộc thủ pháp. Hứa Dương con mắt híp lại. Hắn có thể cảm giác được ra Độc Cô Vân hiện nay cảnh giới. Huyền hoàng trung kỳ, tiến cảnh đích xác rất nhanh. Nhưng là không như trong tưởng tượng như vậy thực lực bạo trướng. Có thể, Độc Cô Vân tự tin. Bắt nguồn từ hắn học từ man hoang chư tộc quỷ dị thủ đoạn. Sương mù dần dần bao gồm Hứa Dương. Bỗng nhiên, Hứa Dương lông mày một hiên. Trở tay vung một cái. Trong sương mù dày đặc lập tức truyền đến rên lên một tiếng. Một bóng người lảo đảo về phía sau bay ngược mở ra. Oanh địa một tiếng. Đụng phải hẻm nhỏ khẩu vách tường. Và sụp một mảnh trạch viện. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Giao ra thiên nhãn phù. Sau đó rời đi đi. Hứa Dương thở phào một cái. Lạnh lùng nói rằng. Độc Cô Vân từ dưới đất bò dậy. Một đôi con mắt đã màu đỏ tươi một mảnh. Tia máu vằn vện trải rộng nhãn cầu. Hắn phảng phất là một con sói cô độc. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Bốn phía sương mù lại dần dần đỏ lên. Hứa sư đệ, đến xem thử đi. Ta phản bội đế tông sau khi đạt được lực lượng. Độc Cô Vân hét lớn. Đây là vụ tộc chấn tộc thần thông. Huyết vụ đại pháp. Chỉ có mang theo lòng quyết muốn chết người mới có thể tu thành. Dầm, dầm, dầm. Hứa Dương rõ ràng nghe được. Độc Cô Vân trái tim như cá voi cự tượng. Phát ra trầm trọng mạnh mẽ đập đều tiếng. Mà Độc Cô Vân khí thế cũng thuận theo bỗng nhiên tăng cường. Hầu như kéo lên gấp 10 lần. Này đã có thể sánh ngang thập đại tông môn chấn tông bí thuật gia trí. Một thanh trường đao từ Độc Cô Vân trong tay dò ra. Lừng lẫy kình khí. Ở trường đao mũi nhọn tạo thành một đạo dài mấy trượng màu máu đao cương. Chỉ xéo phía chân trời. Một luồng túc sát ý cảnh. Từ Độc Cô Vân trên người lan tràn ra. Bản thân chỉ có huyền hoàng trung kỳ. Thế nhưng thi triển huyết vụ đại pháp. Đem thực lực tăng lên tới vượt qua huyền hoàng hậu kỳ cấp độ. Ở dựa vào thánh giai đao thuật hoang thần cửu trảm. Một loại đỉnh cao huyền hoàng. Cũng không phải đối thủ của ngươi. Hứa Dương nói rằng. Hừ. Hô. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Vân thở hổn hển. Tàn nhẫn mà nói rằng. Hứa sư đệ. Người trồng chất bí thuật, mau mau triển khai ra đi. Bằng không, ta sẽ dễ dàng đưa ngươi chém với dưới đao. Hứa Dương lắc đầu, nếu như ngươi có thể bức ra ta trồng chất bí thuật. Coi như ngươi thắng rồi. Độc Cô Vân phảng phất nhận lấy vũ nhục lớn lao. Hắn hét giận dữ một tiếng. Hai tay nắm ở chuôi đao. Vẽ ra một đạo thê thảm quỹ tích huyền ảo. Một thanh trường đao. Phảng phất thê mỹ uốn cong trăng tàn. Hướng về Hứa Dương chém ra. Hoang thần cửu trảm. Tàng nguyệt trảm. Sang sảng vang lên trong trẻo. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ra khỏi vỏ. Huyễn hóa vạn ngàn kiếm khí linh xà. Điên cuồng hướng về cái kia uốn cong trăng tàn nhào tới. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đại địa. Bốn phía phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Mà phụ cận đường phố. Cũng bị tư tán tản ra kiếm khí kích. Để lại sâu đến vài thước khủng bố dấu vết. Một chiêu này nghiêng thắng chém. Bị Hứa Dương thiên giai kiếm thuật chân huyễn thiên phong. Hết mức đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.